Tiên Linh Đồ Phổ, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 662 cáo mượn oai hùng. Các sách, com, trưởng lão, Bồng Sơn các lại tới thúc giục khoản. La Huẩn chân mày vặn chặt chẽ, phất tay một cái. Biết, đến khi đệ tử lui, La Huẩn nhịn không được dùng sức chụp được bàn. Bồng Sơn các là gần mấy thập niên qua danh tiếng rất kiện một gian cửa hàng, có người nói phía sau chỗ dựa là quần anh hội một vị nguyên lão, hành sự có chút kiêu ngạo, sinh ý bành trướng cực nhanh. Huyền Nguyên Quan chiếm Long Vĩ núi, sản xuất linh trà cung ứng toàn bộ Phi Liêm thành, mỗi bên cửa hàng lớn đại thể từ Huyền Nguyên Quan nhập hàng, Bồng Sơn các cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái này Bồng Sơn các xác thực bá đạo, Huyền Nguyên Quan đã sớm định xong cực phẩm linh trà, bọn họ dám muốn cướp, đoạt cũng liền thôi, quay đầu đã nói bọn họ theo thứ tự hàng nhái, muốn bọn họ trả tiền hàng. Loại này ám khuy nếu như ăn, về sau vẫn chưa xong quan chủ Vương Thông Khải sẽ gặp hắn nhóm quản sự, mịt mờ nói một chút Huyền Nguyên Quan sau lưng chỗ dựa vững chắc. Không muốn, cái này Bồng Sơn các kiêu ngạo không gì sánh được, cảm thấy Huyền Nguyên Quan chỉ là cùng quần anh hội một vị nguyên lão liên quan, liền dám cùng bọn chúng Bồng Sơn các đánh đồng, căn bản không đem Huyền Nguyên Quan để vào mắt. Bọn họ chẳng những đem Vương Thông Khải đuổi ra khỏi nhà, thậm chí buông lời nói, nếu không phải đem tiền hàng giao về, liền làm cho Huyền Nguyên Quan ở ngôi sao La Tam Đảo không còn cách nào đặt chân. Chuyện này liền báo danh La Huẩn nơi đây. La Huẩn tới cửa đi lý luận, mới hắn nhưng lại khách khí, đáng nói ngữ lại không có nửa điểm nhượng bộ. Hắn một cái kết đan tu sĩ, theo lý thuyết đã quá phân lượng, thế nhưng mới quá kiêu ngạo, căn bản không nguyện ý theo chân bọn họ hòa giải. La Huẩn đau đầu vô cùng. Hắn không muốn vì loại chuyện nhỏ này quấy rối Phạm Nhàn Tư, hắn bây giờ vừa mới nguyên sau, còn đang bế quan ổn định cảnh giới. Hoặc là, hắn cũng có thể đi Lâm Lang Các tìm Mạc Trầm. Những năm gần đây, hắn cùng với Mạc Trầm quan hệ không tệ, tại vị này Mạc Sư Huynh trên người học được không ít thứ. Nếu như là Mạc Trầm lời nói, nhất định có biện pháp giải quyết a, nhưng là, hắn lại không muốn làm phiền Mạc Trầm, gặp phải sự tình chính mình luôn là giải quyết không được, muốn đi tìm người khác. La Huẩn không được hy vọng như vậy. Phải làm gì đây, đang nghĩ ngợi, vừa mới đi ra đệ tử vẻ mặt sắc mặt vui mừng mà chạy trở lại, vừa chạy một bên kêu. La trưởng lão, thái thượng trưởng lão trở về. La Huẩn đại hỉ, cho là thật, cái gì là thật hay không thật, thanh âm quen thuộc từ môn ngoài truyền tới, Linh Ngọc chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau một con thể hình như hồ, da lông sặc sỡ linh thú. Bên người theo linh thú không có gì. Kỳ lạ là, loại này linh thú trên người tán phát ra khí tức cường đại không gì sánh được cũng nguyên anh kỳ. Linh Ngọc chỉ đem lấy hoa ra. Bốn con hoa thú, đều bị nàng thu được tiên trong sách đi, có thiên xuyên cùng nói trống không ví dụ thực tế, Đan Châu cùng Bích Châu với trở lại tiên sách không hề như vậy mâu thuẫn. Nếu như tu vi của các nàng làm cho thiên xuyên cùng nói không vượt lên trước về sau làm sao còn sai khiến nhóm Linh Ngọc đem hai hùng tính hoa thú phóng xuất đánh chính là cái này chủ ý, xem hai người bọn họ như vậy thức thời thật là thỏa mãn. Trình sư muội ngươi, La Huẩn còn chưa kịp chào, cũng cảm giác được khí tức trên người nàng cùng quá khứ bất đồng. Tỉ mỉ cảm ứng một cái, hắn kinh hãi. Đột phá nguyên sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc mỉm cười gật đầu. Có Phạm Nhàn Tư cái kia tiền lệ, La Huẩn không có giật mình lâu lắm. Ở chỗ này trước hắn liền có chuẩn bị tâm lý, chỉ là Linh Ngọc ở lại Vô Song Thành. Đột phá nguyên sau tin tức vẫn không có truyền tới. Hắn mặt lộ vẻ ý mừng. Thực sự là song hỷ lâm môn, Phạm Sư đệ cùng ngươi không sai biệt lắm đồng kỳ tấn cấp bây giờ đều là nguyên sao lớn tu sĩ. Hai người còn nói vài lời, Linh Ngọc hỏi, ta vừa rồi dường như nghe được đệ tử nói lên, xem bên trong gặp chuyện không may. Nhắc tới việc này, La Huẩn liền tâm phiền, hắn giản lược mà đem Bồng Sơn các sự tình nói một chút, xấu hổ nói. Trình sư muội ta quá vô dụng, gặp phải sự tình tổng là không thể dựa vào tự mình giải quyết. Linh Ngọc chỉ hơi trầm ngâm, cười nói, cái này không khó làm, La Sư Huynh, chúng ta đi một chuyến nữa. Bồng Sơn bên trong các quản sự Ngô Hỏi Núi đang ở hỏi sổ sách. Thiên Cơ Lầu bút tiền chót cho không có, trở về quản sự, bọn họ nói muốn riêng hai ngày. Tiểu nhị lời còn chưa nói hết, Ngô Hỏi Núi một cái tát đóng sầm đi, mắng. Bọn họ nói muốn riêng, ngươi liền để cho bọn họ riêng, ai là của ngươi chủ tử. Tiểu nhị ủy khuất không gì sánh được, nhưng là, hàng của bọn ta còn không có tặng. Ngô Hỏi Núi chỉ có không để ý tới những thứ này việc vặt, hắn cười lạnh nói. Ngày mai nếu như lấy không trở lại, ngươi cũng không cần tới. Tiểu nhị bất đắc dĩ đáp một tiếng, là, Huyền Nguyên Quan bên đó đây tiền hàng lui sao? Tiểu nhị tiểu tâm nhìn hắn hai mắt đáp, đã thông chi bọn họ chậm nhất là rõ ràng thiên thối khoản. Ngô Hỏi Núi trong lỗ mũi, ân, một tiếng, diễu cợt nói, cái này Huyền Nguyên Quan thật biết điều, cho rằng theo chúng ta quần anh hội người nào nguyên lão liên lụy điểm quan hệ là có thể diễu võ dương oai, cũng không nhìn một chút chúng ta Bồng Sơn Các là địa phương nào. Dạ, chúng ta Bồng Sơn Các nhưng là Đức Khôn chân nhân sản nghiệp, không phải người nào quanh co lòng vòng liên lụy điểm quan hệ tiểu thế lực có thể so sánh, coi như bay hạc lầu cũng phải cấp chúng ta mặt mũi. Lúc này, bên ngoài một gã tiểu nhị tiến đến bẩm. Ngô quản sự, Huyền Nguyên Quan người đến, tới thì tới, bọn họ trả thù lao rời đi chính là tới bẩm báo cái gì? Ngô hỏi núi không nhịn được phất tay một cái này tiểu nhị lộ ra biểu tình khổ sở. Rốt cuộc là kết đan tiền bối, bọn họ muốn gặp quản sự, nhỏ không tiện cự tuyệt. Gặp chỉ thấy a, Ngô hỏi núi cũng biết, mình không thể làm được quá phận, nếu không, làm tức giận kết đan tu sĩ, Đức Khôn chân nhân cũng sẽ không vì hắn như thế cái tiểu nhân vật xuất đầu, thậm chí, liền Đức Khôn chân nhân bên người hầu hạ tôi tớ cũng sẽ không để ý đến hắn. Không bao lâu tiểu nhị dẫn hai người tiến đến, Ngô hỏi núi nhìn đi tới một nam một nữ, sờ cằm một cái. Huyền Nguyên Quan có hai vị kết đan chân nhân sao? Quý khách tới cửa, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi, mời ngồi. Ngô hỏi núi chất lên giả tạo nụ cười, đem hai người làm cho tiến đến, quay đầu quát tiểu nhị. Còn không mau dâng trà làm sao một điểm ánh mắt cũng không có. Mới thoạt nhìn rất khách khí, La Huẩn lại tuyệt không ung dung, trước hắn qua đây lý luận mới cũng là như vậy, biểu hiện ra khách khí, lại tuyệt không nhượng bộ, rất phách lối. Chứng kiến Linh Ngọc không khách khí chút nào tọa, La Huẩn liền cũng ngồi xuống. Các loại tiểu nhị dâng trà, nhàn nhã địa phẩm một ngụm, Linh Ngọc chỉ có phủi phủi ống tay áo, nói rằng. Vị này quản sự, xưng hô như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô hỏi núi cười tùm tìm, khiến người ta không khơi ra sai tới. Bỉ họ Ngô, hắn chính là thương hành tay già đời, mới giá thế này vừa tung ra tới, là hắn biết không phải tới đưa tiền, mà là tìm đến cha. Cúi đầu lúc Ngô hỏi núi híp híp mắt, ở trong lòng rên một tiếng. Trước cái tính khí kia mềm. Chẳng lẽ đây là hắn dọn tới cứu binh hanh, kết đan mà thôi cũng muốn cùng Bồng Sơn Các đấu. Ngô quản sự, Linh Ngọc chỉ chén trà. Trà này là chúng ta Huyền Nguyên Quan gia a, tự nhiên là. Ngô hỏi núi vẻ mặt giả cười. Bây giờ Phi Liêm Thành, nhà ai không phải uống đắt đạo quan gia trà. Cái này dường như không phải cực phẩm a, quả thực không phải. Đắt đạo quan đưa tới cực phẩm linh trà, chỉ có thể coi là thượng phẩm. Linh Ngọc mỉm cười, bản quan đưa đi hàng, cho tới bây giờ giao dịch thành công. Các người Bồng Sơn Các quản sự thu hàng lúc ấn giám, vẫn còn ở trên tay chúng ta, cái này cực phẩm linh trà, làm sao lại biến thành thượng phẩm? Ngô hỏi núi ngoài cười nhưng trong không cười. Quý khách, vấn đề này, chúng ta đã cùng đắt đạo quan thương thảo qua, dường như không có lại lý luận cần phải a, phải. Linh Ngọc biến sắc tay áo phất một cái, bên người bàn trà toái thành bụi phấn. Nàng muốn cười không cười nhìn chằm chằm sắc mặt thay đổi Ngô hỏi núi. Ngô quản sự, ngươi bây giờ nói một chút coi có cần thiết hay không? Ngô hỏi núi không nể mặt âm u mà nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Vị quý khách kia, chúng ta Bồng Sơn Các nhưng là Đức Khôn chân nhân sản nghiệp, không thể không danh không có họ cửa hàng nhỏ. Ngài làm như vậy, không thích hợp a, có gì không hợp thích? Linh Ngọc mặt mỉm cười, giọng nói lại lành lạnh. Các ngươi cho rằng, chúng ta Huyền Nguyên Quan là địa phương nào, các ngươi muốn ngoa liền ngoa. Nhưng có đem phong phạm chân nhân để vào mắt, Ngô hỏi núi trầm giọng nói. Quý khách nói rất hay, cười ta sao không biết phong phạm chân nhân cùng các ngươi cái này không có danh tiếng gì tiểu đạo quan có liên hệ gì. Vậy ngươi hỏi qua sao? Linh Ngọc mỉm cười nói. Tự chủ trương, nhà các ngươi Đức Khôn chân nhân biết không? Quý khách, Ngô hỏi núi lớn tiếng quát lên. Ở Bồng Sơn bên trong các động thủ, không bằng suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Linh Ngọc thở dài, xem ra các ngươi là không hồi tình ngộ, đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm một làm. Dứt lời, toàn bộ trong sảnh, ngoại trừ nàng và La Huẩn ngồi cái ghế, hết thảy gia cụ câu đều nát bấy. Ngô hỏi núi đầu khởi tới, mới thoạt nhìn muốn đùa thật, Bồng Sơn bên trong các không có kết đan tu sĩ tọa chấn, kinh doanh việc nhỏ, căn bản không cần kết đan tu sĩ ra ngựa, bọn họ chỉ biết cách đoạn thời gian tới tuần một tuần mà thôi. Linh Ngọc cũng không nhìn hắn cái nào, đứng lên, thuận tay một đạo pháp thuật phát sinh, đem cửa hàng phòng ngự trận pháp đánh nát một góc. Phòng ngự trận pháp bị công kích vậy còn được, cả cửa hàng nhất thời phát sinh cảnh kỳ tiếng, phòng ngự trận pháp hoàn toàn mở ra. Linh Ngọc không thèm để ý chút nào, nàng đứng lên, không nhìn vẻ mặt lộ vẻ giận dữ Ngô hỏi núi, từ đãi khách phòng khách nhỏ đi ra, đi về phía trước mặt tiền cửa hàng đi tới, vừa đi vừa phản kích trận pháp. La Huẩn không nghĩ tới, trong chớp mắt sự tình liền phát triển đến nước này, vội vàng đuổi theo đi. Trình sư muội, như vậy không tốt đâu. Hắn nhỏ giọng hỏi, có cái gì không tốt? Linh Ngọc một cước đá văng hậu đường đi thông cửa hàng môn. phá tiệm, không có chuyện gì cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt kinh ngạc tiểu nhị cùng khách nhân, nàng bỏ lại một câu, sau đó thực sự bắt đầu phá tiệm, một quyền đánh nát quầy hàng, một cước đá ngả lăn trường cái, liền pháp thuật đều vô dụng. La Huẩn không còn cách nào, loại chuyện như vậy hắn không làm được, chỉ có thể đứng ở Linh Ngọc bên người, hỗ trợ đỡ một chút trận pháp. Trong cửa hàng phòng ngự trận pháp từ trước là trọng trong trọng, nếu không, bị khác tu sĩ đoạt há lại không xui xẻo Linh Ngọc làm như vậy, trong cửa hàng trận pháp đã sớm điên, chỉ tiếc không có kết đan tu sĩ chủ trì cầm hai người bọn họ không có biện pháp. Từ lầu một đập phải tầng cao nhất lại từ tầng cao nhất đập đi ra bên ngoài, cuối cùng một cước bay ra, ở trên bảng hiệu lưu lại một dấu chân thật sâu. Các ngươi chờ đấy, Đức Khôn chân nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngô Hỏi Núi the thé thanh âm truyền tới. Linh Ngọc đứng ở Bồng Sơn Các cửa cất giọng nói. Các ngươi Bồng Sơn Các lật lọng ỷ thế hiếp người, đập chính là của các ngươi tiệm. Người đi hỏi một chút các ngươi Đức Khôn chân nhân, nhà hắn tiệm lấn đến phong phạm chân nhân sư môn trên đầu, là có ý gì? Dứt lời, nàng cũng không cùng Ngô Hỏi Núi lý luận, xoay người rời đi. Trình sư muội, La Huẩn nuốt nước miếng một cái. Cầm phạm sư đệ làm bia đỡ đạn tốt như vậy sao? Linh Ngọc cười khẽ, là sư huynh, trước đây ngươi không nói quan hệ với hắn, thì không muốn cho hắn thêm phiền phức, nhưng hắn hôm nay là nguyên sao lớn tu sĩ, che chở một cái tiểu thế lực, bất quá chuyện một câu nói. Bồng Sơn Các khi dễ trước đây, lẽ nào vị kia Đức Khôn chân nhân còn căn cứ là một cái cửa hàng nhỏ cùng hắn không được trả ngươi chờ xem tốt, 8 phần 10 xui xẻo là vị này Ngô quản sự. Cách chương.